Cô vợ đáng thương của Tổng tài đại ác. Chương 49, tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau đó đối với Uyển Đình là những ngày dài nhất cuộc đời. Cô luôn phải cẩn thận với mọi thứ ngoại trừ đám bạn và Tuấn Lãng. Gặp người lạ cô cũng hết sức cẩn trọng vì lỡ như đó là người của Vũ Phong là Tiêu. Mấy đứa bạn của cô cũng cố để giúp, nhưng mỗi khi đến tiết học thì tụi nó không bỏ được. Lên đại học rồi chứ đâu còn như năm cấp 3. Không dễ mà cúp tiết. Vậy là bây giờ người có thể kè kè theo sát cô chỉ có mỗi Tuấn Lãng. Lúc nào cũng thế. Anh ấy không rời cô nữa bước một cách lộ liễu đến nỗi đám sinh viên còn nghi ngờ. Không phải mỗi sinh viên thôi mà là cả trường. Điều này làm cho Uyển Đình ngượng chín mặt. Nhưng dạo gần đây hình như cô không thấy người của Vũ Phong nữa. Nói đúng hơn là đã 2 ngày cô không bị truy đuổi rồi. Cảm giác nhẹ nhõm hơn được một chút. Kết thúc tiết học ngày hôm nay. Khi mọi người về hết thì Uyển Đình nán lại. Tuấn Lãng đang mau chóng thu dọn đồ đạc. Để làm gì? Đương nhiên là để tiếp tục lẽo đẽo theo sau cô. Từ giờ thầy có thể đừng đi theo em nữa được không? Uyển Đình đứng dựa vào bàn mà nhìn Tuấn Lãng đang dọn đồ ở phía đối diện. Anh nghe cô nói vậy thì không tức giận hay tủi thân như cô nghĩ. Anh chỉ tiếp tục dọn đồ. Sau đó đeo cặp lên vai mà nhìn cô bằng con mắt vui vẻ như thường ngày. Tại sao em lại nói vậy? Bộ anh làm gì khiến em khó chịu à? Không phải đâu. Thì là do có nhiều người bàn tán sẽ không hay. Thầy vẫn chưa có người yêu mà đúng không? Nếu bị đồn thổi bắt cặp với học trò thì sẽ không tốt đâu. Với lại dạo này em cũng không thấy người của Vũ Phong tới trường nữa. Uyển Đình nói một cách lưỡng lự. Đúng thật là một phần cô lo cho anh. Phần còn lại thì cô cũng không thích có người khác bàn tán về mình. Tuấn Lãng ngẩn người trong chốc lát rồi anh bật cười đi lại xoa đầu cô. Không sao đâu. Nhưng nếu em không thích thì anh không đi cùng em nữa là được chứ gì. Nhớ cẩn thận đấy nhé. Anh nói rồi rời khỏi phòng. Uyển Đình nhìn theo. Cô tự nhiên cảm thấy áy náy. Suy cho cùng Tuấn Lãng đi theo cũng là vì muốn bảo vệ cô. Vậy mà cô lại từ chối ý tốt đó. Ngoài mặt thì có thể anh ấy không nói nhưng bên trong thì không biết có phải như vậy hay không. Xem ra tin đồn là không sai. Một giọng nói vang lên khiến Uyển Đình giật mình. Lâm Mỹ Liên cùng đám bạn của cô ta vào phòng từ cửa sau. Uyển Đình nhíu mày. Có lẽ là bọn họ đã nhìn thấy cảnh khi nãy rồi. Thế nào cũng làm lớn chuyện lên cho coi. Cô vốn không quan tâm tính đi ra ngoài nhưng bị Mỹ Liên giữ lại. Bạn của cô ta đóng hết cửa chính và cửa sau của phòng học. Bây giờ chỉ còn một mình Uyển Đình cùng với một đám nữ sinh hùng hổ trước mặt. Cô muốn gì? Uyển Đình gằn giọng nói với Mỹ Liên. Cô ta đứng khoanh tay nở một nụ cười khinh miệt. Đám bạn của cô ta cũng che miệng cười khúc khích. Mỹ Liên cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi chỉ muốn nói rằng tin đồn quả là không sai. Không uổng công tôi đã ở lại lớp canh chừng và bắt gặp được cảnh tượng thơ mộng khi nãy. Nói xong cô ta nhếch mép cười. Uyển Đình thở dài một hơi. Cô biết ngay là sẽ như vậy mà. Lâm Mỹ Liên thì có chuyện gì mà cô ta không bịa ra được. Thậm chí chuyện nhỏ xíu cũng bị cô ta xé ra thành chuyện lớn. Đúng là chỉ giỏi đi kiếm chuyện. Cô muốn nghĩ thế sao thì nghĩ. Bây giờ thì mau né ra. Uyển Đình lạnh giọng. Cô tỏa ra một thứ gọi là uy lực của con nhà giàu. Lâm Mỹ Liên cũng cảm nhận được thứ uy lực này. Cô ta nuốt nước bọt một cái ực nhưng vẫn vênh váo. Hứ, người như cô thì có thể ra lệnh được ai? Rõ ràng là đã có chồng vậy mà lại dám quyến rũ thầy Lục hả? Mỹ Liên vừa dứt lời thì đám bạn của cô ta xì xào bàn tán ở phía sau. Uyển Đình bắt đầu cảm thấy nóng giận. Hai bàn tay cô siết lại mà gằn giọng. Thầy Lục chỉ là bạn của tôi mà thôi. Bạn, ai tin nổi cơ chứ? Là bạn mà suốt ngày dính lấy nhau thế à? Mỹ Liên lớn giọng cãi lại. Sau đó cô ta đưa tay lên mà nắn bóp. Khuôn mặt trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết. Đám bạn của cô ta cũng bắt đầu tỏ ra hứng thú. Uyển Đình thấy có chuyện không lành liền mau chóng đi về phía cánh cửa. Nhưng Lâm Mỹ Liên kéo cô lại rồi xô cô té xuống sàn. Ngay lập tức bụng của Uyển Đình nhói lên một cái. tay cô cũng tê dần do va đập mạnh. Xem nào Trần Uyển Đình, để coi ai có thể bênh vực cho mày được nữa. Chồng mày chắc bỏ mặc mày rồi chứ gì. Vậy nên mày mới dính lấy thầy Lục. Lâm Mỹ Liên nhướn mày nói. Uyển Đình ngẩng đầu lên thì thấy bọn họ đã đứng bao vây cô thành hình tròn. Cô cảm thấy khó thở, nghiến chặt răng, tức giận nhưng lại không thể làm gì được. Một mình cô không thể chọi lại với hàng chục người ở đây. Ai cũng nhìn cô bằng con mắt khinh thường, căm ghét. Và vì sao bọn họ căm ghét cô thì cô chỉ nghĩ ra được đúng một lý do duy nhất. Đó là vì cô thân thiết với Lục Tuấn Lãng. Mọi thứ đều không phải là điều cô mong muốn. Còn Lâm Mỹ Liên thì có lẽ cô ta đã biết gì đó về cô và Vũ Phong nên mới không sợ. Nhưng dù có bị đánh đi chăng nữa, Uyển Đình cũng không thể để bọn họ đánh cô một cách dễ dàng như vậy được. Này Lâm Mỹ Liên, cô lạnh giọng nói rồi nhìn cô ta. Mỹ Liên không thèm trả lời mà chỉ hất mặt lên nhìn cô. Uyển Đình lạnh lùng, đôi mắt cô trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết khiến cho Mỹ Liên giật mình. Tôi nghe nói ba của cô muốn bán cô để lấy tiền bù lỗ cho công ty nhỉ? Uyển Đình nói, chất giọng âm trầm thẳng tắp không nhấn nhá, nhưng nó đủ để khiến cho một người lạnh gáy. Mỹ Liên là một ví dụ, bỗng chốc cô ta lấy tay sờ lên vết thâm tím trên cổ. Ám ảnh đó vẫn chưa dứt khỏi đầu cô ta. Trong khi Mỹ Liên đang hãi hùng nhớ lại thì Uyển Đình tiếp tục lên tiếng. Đáng sợ nhỉ? Một người cha lại muốn bán chính con gái ruột của mình chỉ để kiếm tiền giải cứu công ty đang trên bờ vực phá sản. Lâm Mỹ Liên, cô thật đáng thương. Mày câm miệng. Lâm Mỹ Liên la toáng lên. Cô ta khựng lại thở dốc. Uyển Đình có thể nhìn thấy sâu trong đáy mắt của cô ta là sự sợ hãi không nói nên lời. Nhưng chẳng mấy chốc Lâm Mỹ Liên đã lấy lại được bình tĩnh. Cô ta quay đầu nhìn cô mà cất giọng. Nhưng tao vẫn chưa bị bán đi mà. Lão già ngu ngốc đó chỉ hù dọa tao thôi. Còn mày thì sao? Bị ép gả cho một kẻ không yêu mình. Có đau không? Uyển Đình nghe cô ta nói vậy thì mím môi thật chặt. Lâm Mỹ Liên dường như trở nên phấn khích hơn hẳn lúc nãy vì bắt thóp được điểm yếu của Uyển Đình. Đúng vậy. Điểm yếu của cô là Mặc Vũ Phong. Một kẻ đã khiến cho cô chết đi sống lại. Bây giờ thì mày chẳng còn là cái thá gì nữa. Dù sao hắn ta cũng đâu có yêu mày. Mày cũng đã bị bỏ rơi rồi. Chát, Lâm Mỹ Liên giáng một cái tát lên má Uyển Đình. Khóe miệng cô rỉ máu. Bên má đỏ ửng in hẳn dấu bàn tay của Mỹ Liên. Mái tóc Uyển Đình hất tung lên. Chỉ mới một cái tát mà thôi. Cô vẫn còn chịu được. Uyển Đình nhìn cô ta mà lên tiếng. Lâm Mỹ Liên. Tôi sẽ không quên ngày hôm nay đâu. Hở, ừ thì tao làm việc này là muốn mày ám ảnh hết quãng đời còn lại mà. Công ty tao xa sút đến nỗi ba tao còn muốn bán tao cho một lão già tầm tuổi ông ta. Tất cả là do đâu? Chẳng phải là do mày ban cho à? Mỹ Liên giận dữ nói. Uyển Đình nhếch mép, mặc dù khuôn miệng xót xa nhưng cô vẫn không quan tâm mà nói tiếp. Đó chẳng phải do cô và mẹ cô chuốc họa vào thân à, im ngay. Mày không có tư cách nói câu đó. Là do mày mà ba tao mới muốn bán tao. Do mày mà công ty tao mới sa sút. Và cũng do mày mà gia đình tao suýt thì tan cửa nát nhà, Lâm Mỹ Liên như muốn phát điên. Cô ta gào thật to. Đám bạn của cô ta đứng phía sau lo rằng sẽ có người phát hiện. Uyển Đình nghe Mỹ Liên nói thế thì cô không nói gì. Chỉ nhìn cô ta bằng con mắt khinh thường. Mỹ Liên vốn đã căm ghét cô. Bây giờ lại bị cô nhìn một cách đều cáng như thế thì không nhịn được mà cầm bức tượng bằng thạch cao trên bàn giơ lên. Mắt cô ta hận không thể gờ yêu ta ết chết Uyển Đình. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ai đó đá ngã sang một bên. Uyển Đình đang nhắm tịt mắt lại chờ đợi cơn đau ập tới nhưng không. Cô chỉ nghe tiếng ba đứa bạn của cô. Uyển Đình chợt mở mắt. Cô vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra. Đình Đình, có sao không? Tư Niên lo đến sốt vó mà xem xét người cô từ đầu đến chân. Lan Chu thì lấy bông châm máu trên khóe miệng của cô. Còn Gia Kỳ thì đang vồ đến chỗ Mỹ Liên muốn xé toạc khuôn mặt cô ta ngay lập tức. Lúc này Uyển Đình cũng nhìn thấy Tuấn Lãng ở bên kia. Cánh cửa bên này đã được mở toang ra. có lẽ anh là người đã đá Mỹ Liên ngã xuống sàn. Bức tượng thạch cao may là không rớt ngay đầu cô ta. Lần này, cô sống rồi. Cách Trương.